Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 106, góc truyện audio.com. Chương 106, Bạch Bối Phong ung dung ngồi trên ghế sofa cao cấp thoải mái thưởng thức màn rượt đuổi, sau đó là cưỡng dâm, thấy từng tên một bị tra tấn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, anh thấy thỏa mãn vô cùng, anh muốn cho chúng biết và nếm trải thế nào là con mồi. Đó là của báo mà thôi, chuyên đi áp bức làm hại những người con gái yếu đó. Thì anh cũng muốn chúng phải nếm trải cảm giác bị kẻ mạnh hơn mình khống chế, chà đạp sẽ như thế nào. Cũng may chúng vẫn chưa động đến cô, nếu không, bọn chúng sẽ được sống cùng anh tới già, nhưng sống không bằng chết, ngày ngày sẽ được nếm trải tất cả các kiểu hình tra tấn do anh yêu ái thiết kế ra dành tặng chúng. Không gian như chìm trong im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình 3D lắc đầu. Sau khi nhìn hàng loạt cảnh mấy tên kia bị xoay ngược xoay xuôi, thân thể bị gặm nhấm đến rướm máu, thì Phòng Phong cũng phải nhăn chán nói. Đúng là thổ phỉ, toàn những trò dơ bẩn, con trai mà chúng đã tàn phá thế này, nếu là con gái thì sẽ sao nhỉ, bị thế kia thà cắn lưỡi chết tại chỗ còn hơn, đúng là nhục mà, cả đám đang hưng phấn bình luận thì bị ánh mắt sắc lạnh từ anh quét qua nên vội im bặt. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, trên màn hình đập vào mắt mọi người lúc này là cảnh. Một kẻ có vẻ ngoài sáng sủa nhất bọn đang bị một tên có vẻ như đại ca trong đám thổ phỉ kia chăm sóc, sau khi giờ đủ trò hành hạ người đó, mặc cho hắn kêu gào van xin, nhưng tên đó dường như mờ mắt. Hắn sau khi rút cái thứ đó ra, khẽ cúi xuống xăm soi vùng hậu huyệt giờ đã rách tươm. Cảm giác như chưa thỏa mãn, hắn nhếch môi rồi chọc hẳn bàn tay vào nơi hậu huyệt nhỏ bé loang lổ máu kia. Ây, tất cả mọi việc xung quanh đều dừng lại khi tên thổ phỉ đó đốt cánh tay to lớn của mình vào trong hậu huyệt, hắn như đang moi móc cái gì đó. Khẽ nhếch môi cười khi đạt được mục đích. A, tiếng hét đau đớn của kẻ xấu số vừa vang lên và ngất xỉu tại chỗ. Khi tên đó thẳng tay rút ra từ hậu huyệt, trên bàn tay đầy máu của hắn giờ là đại tràng đang được hắn không ngừng kéo từ chỗ đó ra ngoài. Trong phòng trở lên nhốn nháo hẳn đi, mau vào ngăn tên đó lại, tên này man dở mà bẩn thỉu thật. Vâng, bọn đàn em vội vàng chạy sang phòng bên để ngăn cản tên thổ phỉ kia lại. Tên kia chưa thể chết sớm như thế được, họ còn chơi chưa chán mà. Còn lại mình Bối Phong ở lại, anh vẫn đang nhìn tên to gan dám phá hỏng kế hoạch của anh. Đã thế hắn còn cười vui vẻ thích chí khiến anh nhức mắt vô cùng. Đã làm sai thì phải chịu phạt, tự nhìn hắn mà nói xong, anh đứng dậy bước sang phòng bên. Trò chơi kết thúc ở đây được rồi, anh còn phải về với vợ yêu của anh nữa. Hắn ta sao rồi, anh vừa bước vào liền hỏi tên đàn em đang khám xét cho tên số đỏ kia. Dạ, thưa ông chủ, hắn chết rồi, liếc sang nhìn tên thủ phạm, người đã làm trái lệnh thì phải chịu phạt, xin ông chủ tha cho tôi lần này, tôi một phút hồ đồ mà quên mất, cơ hội chỉ có một lần duy nhất, tên kia, uổng công bọn ta đã làm cho người nhiều như thế, mà ngươi. Chát, hỗn láo, dám ăn nói bất kính với ông chủ, Phỏng Phong đanh mặt dạy dỗ tên đó, thôi, mang kẻ hại và kẻ bị hại vất xuống hồ nuôi cá đi. Lâu lắm rồi chưa cho chúng ăn. Nói rồi anh quay lại nhìn một lượt những tên khác, nếu kẻ nào muốn giống như hắn thì cứ trái lệnh xem. Mang 5 tên còn lại sang phòng bên tiếp tục đi. Dạ, chẳng mấy chốc căn phòng máu me giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Góc truyện audio.com, giờ đây bọn chúng đang run rẩy đợi chờ khổ hình tiếp theo. Trong căn phòng có rất nhiều dụng cụ tra tấn từ cổ xưa đến tân tiến. Khiến 5 tên kia chỉ mong sao được chết nhanh chóng, gọn nhẹ cho thoát tội. Làm việc đi, nghe theo mệnh lệnh của anh, mấy người đàn em thích thú chọn đồ nghề. Không biết thịt chín ngon, hay thịt sống ngon nhỉ, dù sao trước khi chúng chết, cũng nên cho chúng làm ma no, thế có gia vị tẩm ướp cho hấp dẫn chưa? Đây, đây, có đây, đủ các thể loại, ngon tuyệt, vừa lúc đó là hai tên đàn em hí hửng đi vào, trên tay chúng là những hộp lớn trên tay. Đâu, mang vào đây xem nào. Trước mặt họ lúc này là một hộp đựng toàn giòi là giòi, con nào con lấy mập tròn béo ngậy, đang lúc nhúc trong hộp. Bên cạnh là hộp đựng toàn sâu cao to tướng, tiếp đến là rết. Cách chương.